Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 163, bị áp chế liên tục Tony. Góc truyện audio.com, tại bến cảng, sắt thép chiến y nhóm không ngừng bay tới bay lui. Xung mạch pháo oanh minh, hướng trung cực sinh vật binh sĩ khởi xướng lăng lệ thế công. Tony sắt thép chiến y nhóm vừa đăng tràng, liền trở thành những địch nhân này hàng đầu mục tiêu công kích. Dù sao hắn bay trên trời, mục tiêu quá mức rõ ràng, bất quá trung cực sinh vật kế hoạch giai đoạn thứ nhất địch nhân. Sức chiến đấu cùng lực phòng ngự có hạn, coi như không phải là yếu hại công kích, cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Bất quá những cái này tuyệt cảnh virus binh sĩ đông lắm, không phải trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết được. Tony mặc vào sắt thép chiến y hỏa lực toàn bộ khai hỏa trực tiếp hướng về Killian truy kích. Ầm ầm ầm, Tony tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đem Killian tóm lấy, đem hắn ấn xuống mặt đất. Bị Tony ấn trên mặt đất đánh, Killian đã vô pháp khống chế chính mình tức giận. Hừng hực ngọn lửa từ trên thân thể bốc cháy lên. Stark, ta muốn giết ngươi. Killian đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Toàn bộ thân thể đều biến thành ngọn lửa. Tiên sinh, mục tiêu độ ấm đã vượt qua 3000 độ. Lại còn có ở thẳng tắp bay lên. Năng lượng bảo hộ không thể chịu đựng được. Jarvis nhắc nhở Tony một tiếng. Tony liền quả quyết tránh xa Killian cùng hắn giữ khoảng cách nhất định. Theo trong cơ thể độ ấm bay lên, Killian tốc độ cùng lực lượng đã hoàn toàn vượt qua Iron Armor. Càng miễn bàn thân thể linh hoạt ưu thế, từ phía xa bay đến một chiếc sắt thép chiến y, trên người không ngừng bắn ra đạn đạo hướng về phía Killian phóng đi. Không nhìn đánh tới đạn đạo, Killian cả người nhảy lên trên không trung 5-6 mét, một quyền liền xuyên thủng cái kia sắt thép chiến y. Sau đó tùy tiện đem trên tay đống sắt vụn ném qua một bên. Ha ha ha, nhìn thấy chưa, Tony Stark, đây là lực lượng của ta. Ngươi chết chắc rồi, ta muốn đem ta mười mấy năm qua phẫn nộ cùng thống khổ toàn bộ trả cho ngươi. Killian trước đây là một cái tràn ngập ước mơ nhà khoa học. Nhưng sau khi bị Tony cho leo cây hắn liền hắc hóa. Hắn hợp tác với Maya Hansen nghiên cứu ra tuyệt cảnh virus huyết thanh. Thành công đạt được cường đại lực lượng khiến hắn trở nên bành trướng. Coi mình là thiên hạ vô địch, lại đối với Tony Stark oán hận khiến cho hắn lập kế hoạch bày ra Mandarin sự kiện để kéo Tony vào chuyện này. Có thể nói Killian bây giờ chính là do một tay Tony tạo nên. Mà hắn cũng biết chuyện này cho nên muốn tự mình giải quyết Killian. Không để cho hắn tiếp tục làm hại thêm người vô tội. Có thể nói vũ trụ điện ảnh Marvel Tony cõng nổi rất nhiều chuyện. Obadiah, Ivan Vanko, Killian, Avenger nội chiến các loại sự kiện đều có hắn mấy phần nguyên nhân. Vì để trả thù Tony, hắn thậm chí còn hợp tác với Hydra, đem thân thể mình cải tạo, tiêm vào một cái hỏa hệ năng lực giả kháng hỏa tế bào. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể không sợ loại mới tuyệt cảnh virus bạo tạc vấn đề nguyên nhân. Đổi lại hắn phải đem tuyệt cảnh virus tư liệu giao cho Hydra. Mà một phần nguyên nhân khiến cho Killian đi đến quyết định này cũng bởi vì có Akatsuki tham dự vào ân oán giữa hắn cùng Tony. Nhưng sau khi đạt được cường đại lực lượng treo lên đánh Tony, hắn cảm thấy những thứ này mười phần đáng giá. Killian lập tức xông về phía Tony, hỏa diễm thiết quyền không ngừng đánh tới, để cho Tony không dám ngạnh kháng. Tuy nhiên Killian cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. Trong miệng lập tức phun ra một đoàn hỏa diễm hướng về phía Tony đánh tới. Nhiệt độ cao hỏa diễm cho dù là đụng phải sắt thép cũng có thể hòa tan. Tên này tuyệt đối là dôn tên kia con riêng. Tony một bên chật vật né tránh. Một bên chửi bậy, lòng bàn tay xung mạch pháo oanh minh bắn ra, đánh lên người Killian, đem thân thể hắn đánh nổ, tạo thành một trận bạo tạc. Tuy nhiên kế tiếp một màn để cho Tony không khỏi con mắt trợn lên. Chỉ thấy từ trong biển lửa xuất hiện Killian thân ảnh, thân thể tay chân đã bị đứt gãy. Tuy nhiên vết thương chỗ xuất hiện dung nham lưu động, cánh tay cùng chân phải lấy tốc độ rất nhanh liền hồi phục. Tại Tony chưa phục hồi lại tinh thần lúc, Killian phóng đến, một quyền đem hắn đánh ngã. Killian chân phải hung hăng dẫm lên Iron Armor, đem Tony đạp ngã ở trên mặt đất. Chỉ có vậy thôi sao? Ngươi làm ta quá thất vọng. Tony Stark, đống sắt phụ này cũng sẽ không giúp đỡ được ngươi. Nhìn xem bị hắn dẫm đạp dưới chân Tony, Killian mặt đầy trào phúng, càn rỡ cười lớn. Killian hiện tại trong mắt chỉ có hành hạ đến chết Tony một việc này. Từ chân phải toát ra nhiệt độ không ngừng nung nóng Tony sắt thép chiến y, hỗn đản. Bị Killian nhục mã, Tony liền phẫn nộ, trước ngực lò phản ứng hô quang bắn ra xung mạch pháo. Đem Killian cho đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên một đòn này mặc dù khiến Killian cảm thấy đau nhức, nhưng cũng không thể giết chết hắn. Những cái khác Iron Armor xoay quanh ở không trung, bao vây tiễu trừ còn sót lại tuyệt cảnh chiến sĩ. Đồng thời Jarvis cũng phân ra đi mấy chiếc chiến y chi viện Tony cùng Rhodes. Phanh phanh phanh, răng rắc rắc, chấm, dây nặng Iron Armor ở Killian hỏa quyền liên tục bị đánh nát. Loại này như dung nham nóng cháy công kích làm Tony khó có thể chống đỡ. Nếu không phải vẫn luôn có tân chiến giáp chi viện, Tony đã sớm thành thịt nướng. Tony liên tục bị áp chế rơi vào hạ phong. Killian đem Tony đá tới một chân bắt lấy. Một cái chặt tay Iron Armor chân phải cho chém đứt. Nếu không phải bởi vì Tony sớm đem chân phải thoát ra khỏi Iron Man chiến y thì chân hắn đã sớm bị chặt đứt rồi. Chết đi, Killian ném xuống trong tay phế liệu. Lần thứ hai hướng Tony xông lên qua đi. Cách chương.